Audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tập 24, chương 143, người đàn ông tìm ra sự thật chỉ bằng xương vụn. Muốn dựa vào một chiếc răng vỡ để thu thập chứng cứ không phải là chuyện dễ dàng, đồng nghĩa với việc phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Việc bất ngờ phát hiện ra một bức tranh cho cốt đã đẩy cả vụ án này vào một tình huống càng thêm phức tạp, rối rắm. Nhưng Cú Sơ luôn cảm thấy đây sẽ là một giai đoạn tiến toàn tới chân tướng. Chỉ có điều, trước khi lớp cửa sổ giấy này bị chọc thùng thì tất cả bọn họ đều phải dốc toàn lực. Hai ngày rồi, lúc bác thần không trở về bến Thượng Hải, còn cô cũng ở dì trong phòng, gọi đủ các cuộc điện thoại, tra cứu đủ các tài liệu. Cả một đống chồng chất trước máy tính, toàn bộ đều là tài liệu về những hợp chất lớp đầy răng. Phương thức liên lạc duy nhất giữa cô và lục bác thần chính là di động. Anh sẽ gọi điện thoại phân công cho cô một số công việc, sẽ bảo cô lên một số trang web nước ngoài tìm tài liệu chuyên ngành, sau đó gửi phách bản dịch ra cho anh. Từ sau khi làm trợ lý của lục bác thần, Cú Sơ cảm thấy trình độ ngoại ngữ của mình đã vượt xa thời đại học. Lúc ấy chỉ học thuộc mấy từ mới chuyên ngành đã cảm thấy khô khan. Vậy mà bây giờ cho dù gặp những từ tối nghĩa, khó hiểu thì chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ. Điều này bắt nguồn từ việc học lục bác thần bắt cô phiên dịch một khối lượng lớn. Lúc gọi điện thoại, cô sẽ nghe thấy những bận rộn của anh ở phía bên kia. Tiếng điện thoại cũng dồn dập, không ngừng, có người gọi to. Giáo sư Lục, điện thoại của anh. Trong đó, giọng nói của một người cô rất nghe rõ ràng là Ngư Khương. Lúc ấy Cố Sơ mới biết Ngư Khương đã tới Thượng Hải, nhất định đã ở trong phòng thực nghiệm của anh rồi. Lục Bắc Thần ở ngoài 2 ngày, cô cũng tới đóng cửa phòng 2 ngày cho Kiều Vân Tiêu leo cây. Tới khi Kiều Vân Tiêu gọi điện tới, cô mới nhớ ra, liên tục xin lỗi. Kiều Vân Tiêu nghe ra có chút không cam lòng, nhưng cũng hết cách. Cố Tư mấy ngày nay được cũng yên ắng, trong lúc bận rộn Cố Sơ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng nó tìm cách tới Thượng Hải để theo dõi vụ án của Tiêu Tuyết, sao lại biến mất dạng? Nhưng khối lượng công việc quả thực quá đồ sộ, những dấu hỏi ấy chỉ lướt qua đầu cô, không hề dừng lại, cũng chẳng có thời gian để dừng lại. Tới tận sáng sớm ngày thứ ba, cô liên lạc được với một nhà sản xuất ở Mỹ. Thông qua việc đối chiếu và tư vấn về những chất liệu bổ sung cho răng, cuối cùng đã tìm ra được nguồn sản xuất. Chất liệu bổ sung của chiếc răng là loại sứ Zircolium, nhập khẩu đang thịnh hành nhất ở những năm gần đây, mà trong hàng trăm nơi sản xuất, tiêu chuẩn ở đây là phù hợp nhất. Theo những phân tích và khám nghiệm của Lục Bác Thần đối với vết nứt ở răng, phát hiện loại Minivit dựa vào những sử dụng các nguyên liệu nhập khẩu, độ cứng đủ để chống đỡ độ cứng của Zircolium. Cố Sơ thông qua các đường dây sản xuất liên hệ với một công xưởng của Trung Quốc, sau lại từ công xưởng của Trung Quốc lần theo các mối tìm được các bệnh viện, phòng khám nha khoa cung ứng. Làm xong những việc này, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện thoại cho Lục Bắc Thần. Anh nghe tin, bèn yêu cầu cô chuyển phách tới ngay. Tới ngày thứ tư thì chuông cửa vang lên, Cố Sơ ra mở cửa. Lục Bắc Thần đứng dựa bên cạnh cửa, gương mặt anh tống trông rất mỏi mệt, dưới cằm đã có lún phún những sợi dầu mới mọc, trong mắt có những tia máu đỏ. Có lẽ vì liên tục thức đêm, có 3-4 cúc áo sơ mi được mở bung ra, cà vạt xiên xẹo vắt lên cổ. Sau khi anh đi vào nhà, anh đưa cặp tài liệu cho cô, đồng thời đưa tay ôm cô một chút, sau đó đi vào phòng tắm. Cô ngây người ra giây lát, đặt cặp tài liệu xuống, thở dài, mang một đôi dép lê tới trước cửa phòng tắm. Bên trong có tiếng nước chảy, cô gõ cửa rồi nói: "Tôi để dép ở bên ngoài cửa rồi nhé." Lục Bắc Thần không trả lời, có lẽ chưa nghe thấy. Để dép xong, cô quay trở lại phòng sách. Khoảng 5-6 phút sau, Lục Bắc Thần từ trong phòng tắm đi ra. Nghe thấy cô tiếng động, cô cũng vội vã ra khỏi phòng sách. Anh vừa tắm qua, ít nhiều xua đi bớt cái vẻ mệt mỏi. Anh chỉ cuốn chiếc khăn tắm trên bờ vai rắn chắc, vẫn còn đọng nước. "Có kết quả rồi sao?" "Em đã giúp được một việc lớn." Lục Bắc Thần đáp lại một câu rồi đi vào phòng ngủ. Nói không rõ ràng lắm, Cố Sơ nghe cũng mơ mơ hồ hồ. Theo như ý anh thì tức là thi thể trong bức tranh đó đã được điều tra rõ ràng rồi. Cô đi theo vào phòng ngủ, thấy Lục Bắc Thần nằm nghiêng trên giường, nắm nhìn mắt, không đắp chăn. Cô ngẫm nghĩ rồi bước tới, ghé sát lại ai trước mặt anh, thỏ ngón tay khẽ chọc chọc vào anh. Lục Bắc Thần giơ tay nắm chặt ngón tay cô, nhưng hai mắt vẫn díp chặt. "Cho cốt đó là của ai?" Cô quả thực tò mò. "Lại chỉ còn đang điều tra, nhưng chắc chắn sẽ có kết quả nhanh thôi." Giọng Lục Bắc Thần nghe có vẻ uể oải. Cố Sở thấy vậy lại càng hiếu kỳ. Papi thật sự có thể điều tra ra được chân tướng chỉ bằng một chút vụn xương thôi sao? Lục Bất Thần mở mắt ra. Người khác không thể, nhưng tôi thì có thể. Không giống như giọng điệu kiêu ngạo, nghe rất giống như một câu trả lời tùy hứng, nhưng vẫn khiến người ta chấn động. Cố Sơ nhìn anh, không nói gì, cứ cảm thấy anh khi nói câu ấy rất mạnh mẽ, đầy tự tin. Mấy ngày nay ở bên cạnh anh, tuy rằng chưa được bước chân vào phòng thử nghiệm, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh khi làm việc, nghiêm túc và chuyên chú như một ngọn hải đăng, sừng sững đứng đó, mang tới cho người ta ánh sáng của tia hy vọng. Tôi biết anh rất buồn ngủ, nhưng tôi vẫn rất tò mò. Cố Sơ nhỏ giọng đưa ra yêu cầu. Lục Bắc Thần nhìn cô rất lâu, rồi kéo cổ tay cô, nhân tiện để cô ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nói. Lục Tiểu Tuyết vẽ tranh, lấy răng của nạn nhân làm công cụ để vẽ, chuông trên cổ con chó và lên dây dắt chó, qua đối chiếu với vết nứt ở răng, có lẽ cô ta đã chia nhỏ mấy chiếc răng ra hoàn chỉnh, tiện cho việc che giấu. Sau khi người ta chết, mũ răng và các hợp chất lấp đầy răng, đa phần đều nguyên vẹn. Đây chính là nguyên nhân tôi muốn em tra cứu mũ răng và các hợp chất lấp đầy răng. Chúng ta có thể dựa vào hình dạng của răng và các hợp chất đó để tìm được những ghi chép nha khoa trước đây của nạn nhân, hoặc chụp X quang để tiến hành so sánh có tương tích hay không. Một hai chiếc răng để phán đoán thì hơi khó, nhưng cũng có thể thực hiện được, vì hợp chất lấp đầy răng của mỗi chiếc răng là rất độc đáo. Thế nên cho dù còn lại một hai chiếc cũng có thể hoàn thành việc so sánh. Cố Sơ cố gắng tiêu hóa những kiến thức này, gật đầu lia lịa. Khi Tiêu Tuyết cắt răng của người chết, ắt hẳn cũng không ngờ rằng một trong những chiếc răng mang theo một vật bổ sung chính là chất của Ziloculum, cực kỳ cứng rắn. Chắc là muốn cắt cũng tốn không ít sức lực. Cố Sơ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Sao tôi cảm thấy hình như anh đang mặc định là Tiêu Tuyết? Chưa biết chừng khi Tiêu Tuyết dùng những trò cốt này và răng này để vẽ tranh, chủ nhân của cái xác đã chết lâu lắm rồi. Biết đâu cô ta thật sự không hề hay biết thì sao? Không thể nào, Lục Bất Thần cực kỳ khẳng định. Sau khi một người tử vong trong một khoảng thời gian nhất định, răng thông thường sẽ rời ra khỏi xương, hàm và sọ. Nguyên nhân là vì tổ chức của răng lợi và hàm cố định đã bị thối nát. Thế nên thông thường có thể thông qua mức độ tổn hại của răng để phán đoán mức độ thối rữa của xác cùng với khoảng thời gian tử vong. Thật ra đối với ngoài việc nó mang đi chiếc răng còn có hợp chất lấp đầy, tôi còn lấy ra một chiếc răng nhỏ trên dây dắt chó. Sau khi chiếc răng nhỏ đó bạc màu, so sánh có thể phát hiện ra thành phần canxi hydroxide chủ yếu tạo lên răng của một cơ thể người sống đánh mất. Khác với tính chất thối rữa của người chết, có thể suy luận rằng nó được nhổ ra từ một người đang sống, cũng tức là nạn nhân lúc đó còn sống đã bị người ta cưỡng chế nhổ răng. Cố Sơ không khỏi dùng mình, người ta đang sống yên lành lại nhổ răng xuống để vẽ tranh, phải oán thù sâu sắc đến mức nào chứ? Nhưng đồng thời lúc này cô cũng nghe thấy Lục Bất Thần nói câu này xong, quả thực cũng phải ngỡ ngàng. Đây là một lĩnh vực cô chưa từng tiếp xúc, nhưng tia sáng trong đôi mắt cô không lọt qua được ánh mắt Lục Bất Thần. Anh cười. Bắt đầu hâm mộ tôi rồi sao? Nhà đầu, sau này đi theo tôi, em sẽ còn học được nhiều hơn nữa. Có lại đàn ông tự mãn đến mức này sao? Nhưng trong lòng Cố Sơ cũng hiểu, anh có quyền kiêu ngạo. Anh đang dùng kinh nghiệm và kiến thức của mình mở ra cho cô một thế giới khác thường, kích thích và đầy mạo hiểm. Nhưng cô lại không muốn thể hiện một cách như thế lộ liễu. Cô hắng giọng. Nói như vậy, Tiêu Tuyết chưa chắc đã chỉ đơn thuần là nạn nhân. Trên đời này, làm gì có nhiều chuyện tuyệt đối như vậy? Lục Bất Thần ngáp ngủ. Giống như trên đời này, không có người tốt tuyệt đối, cũng không có kẻ xấu tuyệt đối. Cố Sơ thấy anh quả thực mệt lắm rồi, cũng không muốn hỏi nhiều thêm nữa, mặc dù cô còn cả một bụng nghi vấn. Cô đang định đứng dậy ra ngoài thì Lục Bất Thần nắm chặt tay cô, nói. Dựa lại đây. Tôi còn phải đi xem tài liệu khác. Cánh tay Lục Bất Thần dùng sức ôm cả người cô vào lòng mình một cách cưỡng ép. Sống lưng Cố Sơ dựa vào ngực anh, cánh tay anh cuộn chặt eo cô, từ thế này thân mật như một đôi tình nhân. Cô muốn ngồi dậy nhưng không có sức. Từ sức mạnh nơi cánh tay Lục Bất Thần, có thể thấy anh vốn không định để cô rời đi. Cô đành nằm đờ ra đó, mặc kệ hành vi ngang ngược của anh. Cằm của Lục Bất Thần chống nhẹ lên đỉnh đầu cô gối đầu lên cánh tay phải của anh, trong lòng ngẫm nghĩ. Trên cánh tay phải chính là vết sẹo ngoằn nghèo ấy. Cô khẽ lẩm bẩm một câu. Vì sao anh lại chọn làm pháp y? Làm pháp y là một nghề nguy hiểm, không những áp lực tinh thần rất lớn, mà ngay cả tính mạng cũng có thể bị uy hiếp. Vết sẹo kia chắc chắn có liên quan tới công việc của anh. Thật ra ban nãy cô định hỏi vì sao không chọn nghề bác sĩ như bác Thâm. Người đàn ông sau lưng vẫn im lặng. Cố Sư tưởng anh ngủ rồi nên cũng bỏ qua câu hỏi này. Đó vốn là chuyện riêng của anh, cô lại cực kỳ muốn tìm hiểu. Ai ngờ Lục Bắc Thần lên tiếng, thanh âm trầm trầm: Em có biết trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực diện không? Cố Sư không biết vì sao anh lại hỏi vậy, khẽ lắc đầu. Ngón tay cô bị anh giữ chặt, anh nói: Mặt trời và lòng người. Cố Sơ hơi sững sờ khi nói ra lời này, giọng anh chậm rãi mà rất trầm, từ sau lưng đập lên trước ngực cô. Làm bác sĩ, thứ nhìn thấy được là sự bất lực của vận mệnh, còn làm pháp y, thứ nhìn thấy lại là sự bất lực của lòng người. Bờ môi Lục Bắc Thần cọ cọ lên má cô. Lòng người khó mà nhìn thẳng, nhưng dẫu biết thế, tôi vẫn muốn nhìn. Một câu nói đầy mạnh mẽ, phản chiếu sự mạnh mẽ trong cá tính của anh. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy được nỗi bi thương từ câu nói ấy? Chương 144, kết luận thống nhất. Trong một trang chuyên lăng song viết, Cố Sơ đã từng đọc được một câu nói như thế này: Bạn có thể tin vào tình yêu không? Còn tôi thì trước sau vẫn luôn tin tưởng, hai người yêu nhau sâu sắc, dẫu có bước về hai hướng thì cũng sẽ có một ngày gặp lại. Dù thanh mai có già, dù trúc mã xưa cũ, cũng tìm đường kim mũi chỉ của thời gian cũng sẽ ghép hối hai con người chính xác chất lại với nhau. Cái tai hại nhất là khi bạn ký gửi trái tim mình, là chính thử về đó sẽ không còn lấy lại được nữa. 5 năm trước cô rời xa Lục Bắc Thâm, 5 năm sau gặp lại Lục Bắc Thần. Khi nằm trong lòng anh, Cố Sơ đang nghĩ, vào ngực này có khác gì với Bắc Thâm không? Cô không tìm ra được điểm khác biệt, nhưng lại không biết hai người ấy có quá nhiều khác biệt. Trong tình yêu, một người con gái đều tình nguyện trở thành một kẻ ngốc thông minh. Không phải cô không biết những thay đổi trong lòng, chỉ là đang mờ mịt về tâm tư của chính mình. Cũng là đang mơ màng, không biết trái tim của một người con gái có thể chịu đựng được bao nhiêu mối tình. Nhưng lại đôi lúc cô nghĩ, dù là Lục Bắc Thần hay của Lục Bắc Thâm, là người xa lạ, Lục Bắc Thâm cũng có khác chi. Nếu quá khứ có thể xoay chuyển, thật ra ai là ai cũng không còn quan trọng nữa. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô nguyện chưa từng gặp gỡ. Còn chưa kịp đào sâu suy nghĩ về những phức tạp của chuyện tình cảm này, chính cô cũng đã mơ màng tiếp đi. Ở trong lòng Lục Bắc Thần, cô đã mơ thấy rất nhiều thứ. Trong mơ còn cảm thấy người đang hôn cô là nụ hôn của Bắc Thâm, rất đỗi thần thuộc. Cô bật khóc, đau khổ khóc trong mơ, ôm chặt lấy Bắc Thâm mà nói: Thật ra em không muốn rời xa anh đâu, không muốn một chút nào. Nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn không nhìn thấy gương mặt anh, cố gắng nhìn mà chẳng được như ý nguyện. Có người đánh thức cô dậy. Cô mở mắt là Lục Bắc Thần. Anh đã tỉnh rồi, thậm chí đã thay xong quần áo. Áo sơ mi trắng cùng quần nâu vô cùng lịch sự, ngồi bên giường nhìn cô. Thấy cô mở mắt ra, ánh mắt anh vừa thâm sâu vừa phức tạp. Cố Sơ vừa tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi váng mắt. Anh đang ngồi đối diện nghiêm chỉnh, chiếc sơ mi trắng như tuyết tuôn lên gương mặt như tranh của anh. Cô quên mất cả trước mắt, nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông trước mắt như biến thành một người khác, trầm mặc như cả tiếng chiếc đồng hồ. Rất lâu sau anh mới thở dài, giơ tay soi lên đầu cô rồi nói: Chỉnh trang lại một chút đi, rồi đi cùng tôi. Đi đâu vậy? Cô còn ngây ngốc. Lục Bắc Thần đứng dậy: Với sự hiếu kỳ của em, tôi sẽ nghĩ em stick. Cố Sơ vừa nghe thấy câu này thì lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Chắc chắn đó là chuyện liên quan tới vụ hắn. Cô cuống quýt ngồi dậy, vệ sinh cá nhân qua loa rồi ra ngoài cùng Lục Bắc Thần. Tuy rằng vụ án xảy ra ở Quỳnh Châu, nhưng Mạch Đông đã được giải thẳng về Thượng Hải. Khi tới nơi, Cố Sơ mới biết là chỉ sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn lần thứ hai đối với Bạch Đông. Đây là một hiện tượng bất thường khi đã kết án. Nhưng qua tiếp xúc, Cố Sơ cũng hiểu rõ con người của La Trì. Con người ngấy bề ngoài trông có vẻ nhắn nhít, thiếu nghiêm túc, nhưng thực sự cẩn trọng, tỉ mỉ quá ngấy đối với công việc, không khỏi khiến người ta cảm phục. Cô cùng Lục Bắc Thần đợi trong phòng quan sát, một chiếc gương che mất tầm nhìn trong phòng thẩm vấn. Bạch Đồng cạo trọc đầu, mặc quần áo tù ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Trên đỉnh đầu là chiếc trao đèn hơi lắc lư. Những biểu cảm trên gương mặt của anh ta bị ánh đèn trao đảo, làm cho lúc sáng lúc tối. Vốn dĩ là một diện mạo sạch sẽ như ánh nắng, nhưng vì đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi nên người ta nhìn vào vẫn có cảm giác dữ dằn. Là chỉ tiến hành hồi cung lại động cơ sát hại Tiểu Tuyết của anh ta, nhân viên thư ký bên cạnh không bỏ sót một chữ nào. Tuy rằng Bạch Đông không hiểu nhưng vẫn tường thuật lại được một cách hợp tác. Một lần nữa lại dốc lại nguyên do thủ nhận của Tiên Tuyết. Khi nhắc tới người em trai Khương Đình của anh ta, Lai Chỉ bất ngờ hỏi: "Thi thể vết lên ấy có chắc chắn là của Khương Đình không?" Câu hỏi này khiến cố sư ngồi trong phòng quan sát thẳng thốt, vô thức nhìn sang Lục Bắc Thần. Anh tự hồ không kinh ngạc chút nào, hình như đã biết Lai Chỉ sẽ hỏi câu này vậy. Anh vẫn ung dung, điềm đạm. Bạch Đông ngồi trong phòng thẩm vấn có vẻ rất sừng sốt, rất lâu sau anh ta mới nói: "Lúc đó, có pháp y giám định nói đó là thi thể của Khương Đình. Người nhà không tới nhận xác sao?" Lai Chỉ nhíu mày, Bạch Đông có vẻ hoang mang. "Thi thể được vớt lên, nếu không phải vì ngâm nước biển nghiêm trọng thì cũng đã bị cá rỉa không toàn thây. Lúc đó, dĩ nhiên không thể nhận xác, phải thông qua giám định pháp y mới xác định được là Khương Đình." "Cậu đã nhìn thấy thi thể chưa?" Bạch Đông lắc đầu. "Tôi chỉ tới dự lễ tang của Khương Đình, ngày nhận xác tôi chưa kịp về." "Ai tới nhận xác?" "Bố mẹ của Khương Đình, lúc đó tôi cũng nghe cô chú ấy gọi điện nói chuyện này, cả hai người đã già đi gần như phát điên." Bạch Đông nói tới đây bỗng nhiên nghẹn ngào, Lai Chỉ không tiếp tục hỏi nữa, nhưng Bạch Đông bỗng lưng túm chặt lấy Lai Chỉ, làm người thư ký hốt hoảng quát: "Cậu làm gì thế hả, buông ra!" Lai Chỉ chỉ vào người thư ký không cần sốt sắng: "Cảnh sát là thi thể đó không phải Khương Đình đúng không? Có khi nào em trai tôi chưa chết không?" Bạch Đông kích động, Lai Chỉ thở dài nặng nề, quay đầu nhìn về phía Hương bên này. Trong phòng quan sát, sắc mặt Lục Bất Thần cũng nghiêm trọng, cố sơ dường như liên tưởng tới điều gì đó, gương mặt cũng tái nhợt. Sau khi làm xong các công việc thẩm vấn, cô cùng Lục Bất Thần trở về xe. Chẳng mấy chốc, Lai Chỉ cũng chui vào, rất lâu không ai nói gì. "Tôi còn phải lấy lời khai của bố mẹ Khương Đình." Cuối cùng, vẫn là Lai Chỉ phá rỡ sự trầm mặc. Lục Bất Thần dựa ra sau ghế, sau đó vẻ trầm tư rồi nói: "Không cần nữa đâu, còn tiếp tục hỏi cung chẳng qua cũng chỉ khiến hai người già thêm đau khổ mà thôi." Lai Chỉ quay ngoắt lại, nghiến răng: "Mong là hai chúng ta nghĩ khác nhau. Việc đã tới nước này, suy nghĩ của tôi và cậu không trùng khớp được sao?" Lục Bất Thần tùy ý gượng cười: "Tôi nghĩ ngay cả trợ lý của tôi cũng có thể nghĩ đến rồi." Tim cố sơ bỗng tắc nghẹn. "Cố sơ, cô nói xem." Lai Chỉ quay người lại, chỉ còn nửa người ngồi trên ghế. "Tôi chỉ là trực giác thôi." Cố sơ đè nén cảm giác bất an trong lòng, liếm môi nói: "Hai anh sẽ không vô duyên vô cớ thẩm vấn lại Bạch Đông. Quá trình giết người của anh ta đã khai báo chi tiết, không hề có nghi vấn. Vấn đề lớn nhất chỉ có thể xuất hiện trên người Khương Đinh. Người trong bức tranh đó, tôi cảm thấy chính là Khương Đinh." Lục Bắc Thần nghe xong, bèn nhìn Lai Chỉ: "Tôi suy nghĩ của trợ lý tôi không hẹn mà lại trùng khớp với cậu rồi." Lai Chỉ mở cửa xe, bực bội châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi nói: "Mẹ nói chứ, ông đây cũng coi như là đã phá vô số vụ án rồi, vậy mà chưa gặp cái vụ án nào biến thái như thế này." "Trong cho cốt không điều tra được bất kỳ manh mối nào, chiếc răng đó có thể cung cấp thông tin chuẩn xác nhất. Tài liệu là chất bổ sung của răng tôi đã gửi cho cậu rồi. Muốn điều tra rõ ràng chủ nhân của chiếc răng chẳng qua chỉ là một chuyện một sớm một chiều thôi." Lục Bất Thần hờ hững nói: "Nếu cái chết của Khương Đình có liên quan tới Tư Tuyết thì cô ta nhất định có đồng phạm, nếu không sao lại có kẻ không muốn chúng ta nhìn thấy bức tranh ấy chứ?" Lai Chỉ nhả mạnh một làn khói, nói: "Tìm manh mối trên thi thể là việc của tôi, phá án là việc của cậu." Lai Chỉ từ đầu đã quen với thái độ lãnh đạm này của anh, miệng thì nói là không giúp, nhưng trên thực tế anh còn quên mình hơn bất kỳ ai. Anh ấy bèn cười: "Có ai không biết khả năng phá án của giáo sư Lục vĩ đại đây cũng hàng đầu chứ?" "Thật ngại quá, sở dĩ tôi nhúng tay vào chẳng qua chỉ muốn thanh lọc những thần tử cặn bã của giới pháp y." Cố sơ biết anh ta đang ám chỉ tới người giám định pháp y thi thể của Khương Đinh. Lai Chỉ cũng hiểu, cười hi hi rồi lại nịnh nọt thêm mấy câu rồi nói: "Bây giờ đáng nghi nhất vẫn là Lưu Kế Cường, thường quân cũng không phải hoàn toàn trong sạch. Theo điều tra, ngày thứ hai sau khi tin tức Tiêu Tuyết bị sát hại tung ra, thường quân đã trà trộn vào nhà Tiêu Tuyết một lần, nhưng ta chỉ giải thích là vì muốn nhìn vật nhớ người. Nhưng trước mắt thường quân không ở Thượng Hải." Lục Bắc Thần nói một câu, Lai Chỉ gật đầu cho nghiêm lặng, cố sơ giật nảy mình. "Đời đã, các anh nói,

Cố Tư rơi vào tay hắn, trở thành con tin, chẳng biết sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì. La Trì đã điều động nhân lực qua đó rồi, chuyên gia đàm phán cũng đã có mặt. Vì Lưu Kế Cường và Cố Tư ở trong nhà nên các xạ thủ bắn tỉa chỉ có thể ở ngoài ngắm chuẩn thời cơ để ra tay. Lục Bất Thần nói cho cô biết tình hình chung. Lưu Kế Cường muốn thứ gì? Cố Sơ run run hỏi. Tôi. Sao cơ? Hắn muốn gặp tôi. Lục Bất Thần nhấn mạnh từng chữ, còn một câu nói anh đang giấu trong lòng. Trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu anh không tới kịp, Lưu Kế Cường sẽ nổ phát súng đầu tiên vào Cố Tư. Nghĩ tới đây, anh gần như đã tăng ga đến mức cao nhất, chiếc xe như một con báo hoàng dã lao điên cuồng trong thành phố. Biệt thự của Lưu Kế Cường nằm ở ngoại ô phía đông Thượng Hải, trên đoạn đường Thân Giang. Đường vòng tròn vòng tuyến đường chính cao tốc nằm kề sát thành phố. Dưới ánh trăng, cả khu biệt thự cực kỳ tĩnh mịch. Đây cũng là đầu điều bình thường. Đa số những người giàu có mua nhà ở đây đều dùng nó làm nơi nghỉ dưỡng. Ngày thường, nơi đây cũng yên ắng. Cũng may là vắng vẻ, nếu không cả một lượng cảnh sát đông đảo xuất quân chắc chắn sẽ khiến người ta bu vào xem. Một khi súng đạn làm tổn thương người vô tội thì rắc rối to. Lục Bắc Thần vừa hay, vòng một tiếng đồng hồ đã kịp tới mặt ở đây. Gần như anh đã phải xuyên qua các ngõ hẻm mới tránh được những con đường ùn tắc. Khi tới, chuyên gia đàm phán và Lưu Kế Cường trong biệt thự vẫn còn đang giằng co. Cả đời Cố Sơ chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh rầm rộ như thế, đa phần chỉ toàn nhìn thấy trên màn ảnh. Anh ngờ cuộc sống thực còn đau lòng hơn cả trong phim. Tất cả các ngọn đèn trong biệt thự đều bị tắt đi, nó như một dã thú trầm mặc đang yên lặng quan sát đám khách không mời mà tới kia. Cảnh sát ở khuya ngoài sáng, Lưu Kế Cường ở trong tối. Cố Sơ vừa tới nơi, mắt phải đã giật giật cùng với sự tần suất với nhịp tim. Cô nhìn chằm chằm căn biệt thự phía trước mặt, cảm giác bất an bắt đầu xoay vòng. Tình hình bây giờ thế nào? Lục Bất Thần tìm thẳng tới La Trì. La Trì trông mặt mũi lem luốc, nhìn về phía biệt thự, phỉ nhổ một tràng. Còn cáo giả Lưu Kế Cường đó, biết mình khó mà thoát nổi, còn định kéo theo tấm đệm lưng. Lão Lưu đã hét càn cổ rồi, mẹ nó, vẫn cứ im lặng. Lão Lưu là một chuyên gia đàm phán lâu năm trong ngành. Thấy Cố Sơ đi phía sau Lục Bất Thần, La Trì cũng nói. Tôi biết cô ấy rất nôn nóng, nhưng cô phải tin tưởng chúng tôi. Cố Sơ gật đầu, bây giờ cô không tin tưởng họ thì biết tin tưởng ai. Cố Tư có bị thương không? Lục Bất Thần hỏi. Lưu Kế Cường tắt hết các đèn đuốc, chỉ có súng bắn tỉa mới thi thoảng nhìn thấy tình hình bên trong. 5 phút trước, các tay súng may phục xung quanh biệt thự báo rằng Cố Tư không bị thương. Là chỉ lau mồ hôi trên trán. Chỉ có điều, con cáo già này ẩn nấp quá kỹ. Xem ra, hắn biết rõ các vị trí may phục tay súng bắn tỉa, luôn gian xảo tránh né được các điểm mù. Cố Sơ nghe thấy. Cảm thấy cực kỳ khó khăn, cục diện cầm cự này phải giải quyết như thế nào đây? Cô đang mảnh suy nghĩ, nghe thấy Lục Bất Thần nói với La Trì. Gọi Lão Lưu quay về đây. La Trì sững sờ. Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ, các tay súng chỉ cần tìm được thời điểm là sẽ được bắn. Còn người tôi không thích có chuyện ngoài ý muốn. Lục Bất Thần lãnh đạm nói. Cố Sơ đứng bên giật nảy mình, lập tức nhớ lại lời anh nói trong xe, trái tim bỗng thắt lại. Cô nhìn anh, cổ họng tắc nghẹn, dường như cảm nhận được Lục Bất Thần quay đầu nhìn cô. Dưới ánh trăng, ánh mắt anh lấp lánh, bình thản với độ không biết được vui hay buồn. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một chút dịu dàng. Cô muốn nói với anh đừng vào trong, nhưng lời nghẹn lại ở nơi cổ họng, không sao bật ra được. Chuyên gia đàm phán nhanh chóng bị gọi về, cầm đầu lâu như vậy, trông anh ta cũng cực kỳ mỏi mệt. Anh ta biết Lục Bất Thần có vẻ như rất kính trọng. Giáo sư Lục, bên trong cực kỳ nguy hiểm, thật ra chúng tôi có thể tiếp tục nghĩ cách khác. Nếu nghĩ cách được thì Lưu Kế Cường ở trong xe cảnh sát từ lâu rồi. Lục Bất Thần cầm chiếc loa trong tay của chuyên gia đàm phán, quay người về phía biệt thự. Sắc mặt anh ta có vẻ ngượng ngập, La Trì cũng hiểu tính cách của Lục Bất Thần, chính là điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Những lời tốt đẹp chẳng bao giờ được nói cho tử tế. Cố Sơ thấy vậy cũng đi theo sau lưng La Trì lập tức ngăn cản. Lát nữa, đợi giáo sư Lục nói xong xem tình hình thế nào mới cho phép cô hành động, bây giờ không được đi đâu hết. Làm Cố Sơ sốt ruột tới mức dậm chân bình bịch, từ xa cô nghe thấy Lục Bất Thần nói qua loa. Lưu Kế Cường, tôi là Lục Bất Thần. Rất nhanh, Lưu Kế Cường đáp lại khiến tất cả mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Lục Bắc Thần, được, người tao tìm chính là mày, chỉ cho phép một mình mày vào đây, không được mang theo vũ khí. Tốt nhất mày nên biết điều, nếu không, chỉ cần một phát súng thôi, tao sẽ bắn xuyên qua sọ nó. Giọng nói vọng ra ngoài, qua máy khuếch đại âm thanh, hùng dữ mà ác liệt. Bên này Cố Sơ nghe thấy rất rõ, chân chợt mềm oặt. Nếu không có Lai Chỉ kịp thời đỡ, cô chắc chắn sẽ ngã quỵ. Lục Bất Thần nhanh chóng quay ngược trở lại, chuẩn bị vào trong biệt thự. Cố Sơ và tất cả mọi người thấy vậy, Lục Bất Thần đưa chiếc loa cho chuyên gia đàm phán, sau đó giơ tay trở về phía Lai Chỉ. Đưa tôi bản đồ kết cấu cho bên biệt thự. Sau khi cầm được rồi, anh mượn đèn pin soi rõ, nhớ kỹ, rồi hỏi. Các vị trí đánh dấu đỏ là nơi có tay súng bắn tỉa. Đúng vậy. Lục Bắc Thần nắm rõ rồi, trả lại bản đồ cho Lai Chỉ rồi nói. Sau khi tôi vào, sẽ cố gắng dụ Lưu Kế Cường ra khỏi điểm mù. Tay súng của cậu tốt nhất phải linh động lên một chút, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Cậu vào một mình sẽ rất khó hành động. Lai Chỉ lo lắng cho sự an nguy của anh. Cố Sơ bình tĩnh, lại lên tiếng. Tôi muốn vào cùng anh. Chương 146, chẳng qua anh chỉ muốn ôn lại chuyện cũ. Đối với đám La Chỉ mà nói, Lục Bất Thần được coi như là đối tượng được bảo vệ cấp quốc bảo. La Chỉ thả để bản thân gặp chuyện, cũng không muốn nhìn thấy Lục Bất Thần xảy ra chuyện. Thế nên ở Quỳnh Châu, có thể nói đã làm tròn bổn phận công việc của anh. Nhưng về sau, Lục Bất Thần nổi giận, cảm thấy đi ra ngoài cũng có vệ sĩ bám chặt, thật sự rất phiền. La Chỉ cũng mảnh phải giảm bớt số lượng vệ sĩ. Cũng may không xảy ra sự cố gì. Nhưng vì vậy, anh ấy bị cấp trên sau khi biết tin đã bớt vệ sĩ, mắng một trận té tát. Trong mắt các lãnh đạo, Lục Bất Thần chính là một chàng thanh niên nho nhã hiếu ớt, sức trói gà không chặt, tay không xách được, vai không vác được. Đối với việc này, Lưu Kế Cường uy hiếp con tim nhằm mặt mục đắc thần là chỉ đưa báo cáo về với cấp trên. Một khi báo cáo, ý kiến chỉ thị của cấp trên chắc chắn sẽ là con tin phải cứu, nhưng tuyệt đối không thể để Lưu Kế Cường gặp giáo sư Lục. Không báo cáo là ý của Lục Bắc Thần. Khi ở trong điện thoại, thái độ của anh rất kiên quyết. Còn về nguyên do cái mạng này của Lục Bắc Thần vô cùng giá trị, là chỉ trước đây cũng đừng đọc một bài báo. Đã từng có một tổ chức áo đen nào đó của Mỹ treo giải 100 triệu đô la Mỹ để có được đầu của Lục Bắc Thần. Còn Lục Bắc Thần khi đối mặt với sự ý huyết này đã từng thông qua truyền thông gửi lời phản hồi. Có giỏi thì các người tư lấy đầu tôi đi. Pháp luật Trung Quốc nghiêm ngặt, đương nhiên sẽ không đến mức xảy ra hiện tượng vô lý này. Nhưng một khi chuyện ngoài ý muốn thì gây ra thêm một cơn chấn động không hề nhỏ. Vì vậy, thấy Lục Bắc Thần khăng khăng đi gặp Lưu Kế Cường, La Chỉ cũng vô cùng lo lắng. Mà yêu cầu Cố Sơ đưa ra lại càng khiến anh cảm thấy thót tim, chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống, gọi cô ấy là bà cô nữa thôi. Nghe xong, Lục Bắc Thần nhíu mày, thẳng thừng phản đối. Không được. Tôi không phải cảnh sát, theo anh vào sẽ không khiến Lưu Kế Cường kích động. Thái độ của Cố Sơ càng kiên quyết hơn, cô nhìn anh không rời mắt. Bên trong quá nguy hiểm. Vậy thì anh vào một mình càng nguy hiểm. Cố Sơ hít sâu, đầu ngón tay cuộn chặt lại. Tuy rằng tôi không phải giỏi võ như Lai Chỉ, nhưng một khi thật sự xảy ra tình hình, tôi có thể phối hợp với anh. Gương mặt Lục Bắc Thần càng nhăn nhó, anh kéo cô qua một bên, thấp giọng nói. Tôi chính là không muốn nhìn thấy một khi. Anh cảm thấy tôi có thể ở bên ngoài sao? Sóng mắt Cố Sơ rơi run rẩy. Với tư cách là người thân, em gái tôi đang ở trong mà tôi không thể làm gì. Với tư cách là trợ lý, sếp của tôi sắp phải đối mặt với nguy hiểm, tôi cũng không thể làm gì. Lục Bất Thần, cảm giác bất lực này sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Lục Bất Thần nhìn cô. Cầu xin anh đấy, để tôi cùng anh vào đi. Cô khẽ kéo cánh tay anh, cầu xin, rất lâu sau anh mới nói. Sau khi vào được rồi, đừng có hành động khinh suất, nhìn theo ánh mắt tôi mà làm. Một khi có xung đột vũ khí, em trốn được thì phải trốn. Cô sơ biết anh đang thỏa hiệp rồi, gật đầu lê lịa. Lục Bất Thần không nói nhiều với cô nữa, quay người đi về phía La Chỉ nói. Tôi muốn người của cậu bảo vệ tốt Cố Sơ. La Chỉ kinh ngạc. Cậu điên à? Bản đồ bên trong biệt thự ban nãy em xem rồi chứ? Lục Bất Thần quay người hỏi Cố Sơ.

diện tích không nhỏ, có chút ánh sáng nhạt nhòa đung đưa là ánh nến, nhưng đã bị che mặt bởi lớp rèm bằng dung nhầy cộp, bên ngoài không thể nhìn thấy. Ổ cửa sát sàn, ba mặt hình vòng đều bị che bằng rèm, cả bức tường là sách, số sách trên kệ đa phần là sách có liên quan tới y học. Tuy tầng 2, nhưng tầng này nhảy vọt lên khoảng 5 mét. Nơi đây có thiết kế kiểu cung đình châu Âu, đủ khiến tầm nhìn chấn động. Còn Lưu Kế Cường đang ngồi trên chiếc sofa kiểu cung đình màu vàng nhạt, bên cạnh là chiếc ghế màu đỏ. Cố Tư bị trói tay trói chân, bịt miệng, ngồi trên ghế, trên người là một chiếc váy đen tuyền. Cảnh này giống hệt bức tranh của Tiêu Tuyết, con mèo ngồi trên chiếc ghế đó. Cố Tư! Cô không kiềm chế được, kêu lên, lòng đau như dao cắt. Cố Tư cũng đã nhìn thấy Cố Sơ, nước mắt tí tách rơi xuống, miệng phát ra những tiếng hức hức. Lục Bất Thần giơ một tay ngăn Cố Sơ lại, nhìn về phía Lưu Kế Cường. Nói đi, điều kiện là gì? Lưu Kế Cường vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay, nhìn Lục Bất Thần một cái, rồi bật cười, đứng dậy đi ra phía sau lưng Cố Tư, đưa tay sờ lên mặt con bé, lau mồ hôi trên trán nó, rồi lập tức xoay tay, túm chặt tóc nó, hùng hãn nói. Mày mà còn lên tiếng nữa, tao bắn chết. Lưu Kế Cường, không được động vào nó. Không động thì tao cũng động rồi. Lưu Kế Cường bật cười, buông tay, trở về với vẻ phong độ ngời ngời khi trước. Ngồi xuống tay vịn ghế sofa, hắn chăm chú nhìn Cố Sơ, rồi lại nhìn Lục Bắc Thần. Mày lấy phân thận gì để tới gặp tao đây? Giáo sư Lục khét tiếng, khách quý lọt vào tầm ngắm của cô chủ nhà họ Cố, hay là anh rể tương lai của con bé này? Lục Bất Thần bình đàn táp. Đều được. Hay cho câu đều được. Lưu Kế Cường cười ha ha. Không ngờ một thằng mọt sách nho nhã lịch sự như mày mà cũng si tình ngớm, 5 năm trước hay 5 năm sau cũng vẫn đâm đầu vào nhà họ Cố. Nét mặt Lục Bất Thần lạnh đi. Cố Sơn đứng bên sững sờ. Lưu Kế Cường nói thế là có ý gì? Hắn coi Lục Bất Thần là Lục Bất Thâm Mư, nhưng vấn đề sao hắn biết được chuyện này? Mày bảo tao phải gọi mày là Lục Bất Thần hay gọi mày là Lục Bất Thâm đây? Lưu Kế Cường làm ra vẻ khổ não. Hơi thở Cố Sơ dồn dập, bên tai chỉ còn lanh ngại giọng nói không chút căng thẳng của Lục Bất Thần. Cái tên chẳng qua cũng chỉ là một dấu hiệu, tùy anh thích gọi như thế nào cũng được. Nói thì nói vậy. Lưu Kế Cường nghịch nghịch khẩu súng, thở dài. Nhưng đáng tiếc, cái tên Lục Bắc Thâm quả thực đã hành hạ tao đến phát điên. Tao cực kỳ ghét cái tên này. Lục Bắc Thần cười, nụ cười rất nhạt lạnh lùng. Xem ra, anh muốn gặp tôi, chẳng qua chỉ để ôn lại chuyện cũ. Trái tim Cố Sơ đập mạnh một cái. Chương 147, cuộc đối thoại kinh hoàng. Khi cô còn rất nhỏ, cụ thể mà nói chính là vào tiệc sinh nhật năm cô tròn 6 tuổi. Năm ấy cũng là lần đầu tiên cô có thành tích học vượt cấp nổi trội, cũng là mừng Cố Tư tròn 1 tuổi. Bố đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, hầu như ai cũng nhận được thiệp mời, cũng đã đặt tới dự, bao gồm cả nhà họ Kiều. Cô mặc như một công chúa, được Kiều Vân Tiêu trong dáng vẻ như một hoàng tử, nắm tay đi tới chiếc bánh gato. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Đó là một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngoài bãi cỏ vào tiết tháng tư ngập tràn nắng xuân. Hoa mùa xuân đang nở dịp đúng rộ. Khắp khách sạn nở bung cả một khoảng trời hoa mộc lan. Có người tươi cười hỏi cô, tiểu Cố Sơ, sau này có muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chỉ là một câu nói đùa, nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Con muốn tìm một người, mà con thích ăn cái gì, người ấy cũng mua cho con. Tất cả mọi người đều phá lên cười. Kiều Vân Tiêu đứng bên cạnh nghiêng đầu chân thành ngồi cô. Vậy sau này nếu em muốn ăn gì anh cũng mua cho em có thể làm bạn gái của anh không? Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Hai cô chú nhà họ Kiều rất vui, bố mẹ cô cũng phì cười vì cô. Chú Kiều ngồi sụp xuống hỏi cô, vậy con có thích Vân Tiêu không? Anh sẽ mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon đấy. Thích ạ. Sơ, sau này làm con dâu hai bác nhé, được không? Được à. Lúc đó, những thứ xoay trong suy nghĩ của cô đều là các món ăn ngon của các nước. Vì cô biết rất rõ nhà họ Kiều có rất nhiều món ăn ngon. Đầu bếp nhà họ nấu ăn cũng cử như gia đình nhà cô vậy. Sau này khi khôn lớn trưởng thành, cô Sơ bắt đầu hiểu ra bản thân mình năm xưa muốn thứ gì. Không quan tâm tới gia thế, không phải là điều kiện ngoại hình, chỉ cần người đó đối xử tốt với cô, hai người cùng nắm tay, yêu nhau một cách giản dị, bình yên. Sau đó, an nhiên bước chân vào lễ đường kết hôn. Nhưng định mệnh đã sắp đặt cho cô bước trên một con đường không bằng phẳng, từ tình yêu tới cuộc đời. Cô đã gặp Lục Bắc Thâm, anh tài giỏi tuấn tú, là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều nữ sinh. Anh thông minh tuyệt đỉnh, gần như có đủ tư cách của một người đàn ông tuấn tú. Chỉ có một điều duy nhất là mỗi ngày anh phải dành ra không ít thời gian để làm thêm, bù đắp cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Cô yêu anh rất sâu đậm, nhưng tới cuối cùng làm tổn thương anh sâu sắc. Chuyện tình yêu giản dị mà cô ước mơ từ nhỏ đó, đối với cô mà nói, đã trở thành một món đồ xa xỉ. Cô Sơ biết cô không hoang tưởng nữa, cho dù người đàn ông trước mắt có thực sự là Bắc Thâm, anh có thực sự quay trở lại đi nữa, ở bên cạnh cô với một thân phận khác đi nữa, cô cũng không nên kỳ vọng thêm điều gì. Vậy mà, cuộc nói chuyện giữa anh và Lưu Kế Cường đã đủ khiến cô kinh hoàng. Hạt mầm được đè nén tận sâu đội cõi lòng cô, dục dịch nảy nở. Đầu mầm nhỏ bé đang hé ra ngoài, đầy cả những viên sỏi đang đẻ lên đỉnh ra, gắng sức nhô lên, há hốc miệng ngấp từng ngụm không khí trong lành. Gấp gáp như thế, dũng cảm như thế, thế nên cô Sơ đã hiểu, tận sâu trong lòng mình vẫn còn những chờ mong chân thật nhất dành cho anh. Mày quả nhiên là Lục Bắc Thâm, Lưu Kế Cường cười khẩy. Tao đã bảo mà, cho dù là anh em sinh đôi cũng đâu có thể giống nhau ý đúc đến vậy. Lục Bắc Thần không nói gì, nhưng trong bóng tối vẫn đề phòng sự nguy hiểm đang cất giấu dưới đôi mắt một lúc thêm lạnh lẽo của Lưu Kế Cường. Cô Sơ đứng bên có phần mơ màng. Kể từ ngày gặp nhau ở cục cảnh sát Quỳnh Châu, anh chưa bao giờ thừa nhận mình là Bắc Thâm. Tại sao tới đây lại thuận theo những lời của Lưu Kế Cường? Bỗng nhiên cô cảm thấy ánh sáng trước mắt bị một bóng hình che chặt. Trong kinh hoàng, cô nghe thấy tiếng kêu thảng thốt bật ra từ mũi của Cố Tư. Là Lục Bắc Thần che cho cô, lật ngược người ôm cô vào lòng. Vì được anh che, Cố Sơ không biết xảy ra chuyện gì, đầu óc trở nên trống rỗng. Sau đó, tất cả chìm vào trong yên lặng. Trái tim cô bất an, túm chặt lấy áo sơ mi của Lục Bắc Thần, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Một giây sau, lập tức sờ vào lưng anh, muốn xem anh có chảy máu gì không. Nhưng không có tiếng súng, đến ngay cả Cố Sơ cũng tưởng rằng là súng giảm thanh. Trong giây lát, Lục Bắc Thần buông Cố Sơ ra. Lúc ấy Cố Sơ mới nhìn thấy Lưu Kế Cường đang giương súng về phía này. Cố Tư ở bên đã sợ tới nỗi ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi men theo trán ròng ròng chảy xuống. Thấy thế cô mới hiểu được hành động ban nãy của Lục Bắc Thần, trầm trọng vừa kinh hãi vừa sốt ruột. Cô muốn lập tức mắng cho anh một trận té tát, anh điên rồi sao, ai bảo anh đỡ đạn cho tôi. Nhưng trong thâm tâm cô lại có một thanh âm nhỏ bé xuất hiện. Anh ấy quan tâm mày, nếu không, vì sao anh ấy lại có hành động như vậy? Lưu Kế Cường từ từ buông súng xuống, bật cười. Cuối cùng, tao cũng tin mày là Lục Bắc Thâm rồi. Hắn ta chẳng qua chỉ muốn dò thám. Lưu Kế Cường, anh thích ở đây là một trò chơi thời gian, tồi tiếp. Lục Bắc Thần không tức giận vì hành động của hắn càng lúc càng bình thản. Lưu Kế Cường nhìn anh. Lúc lâm nguy không hề e sợ, rất tốt. Chẳng trách sau khi mày chia tay với Tiêu Tuyết, cô ta vẫn còn nhung nhớ mày mãi không quên. Lục Bắc Thần, nếu yêu Tiêu Tuyết ở trên đời có linh, thì nhìn cảnh mày đỡ đạn cho con nhóc kia, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. 5 năm trước cô ta cũng đã thua con nhóc này, 5 năm sau cô ta vẫn không thể nối lại tình xưa với mày. Dĩ nhiên là cô ta không thể nhắm mắt, trừ phi anh bị tử hình tại chỗ. Đúng là cảm động. Lưu Kế Cường lắc đầu, tỏ ra cảm động. Bạn trai cũ lo lắng vì cái chết của bạn gái cũ, không tiếc ngàn dặm xa xôi về nước phá án. Đây là kiểu tinh thần gì? Ai không hiểu chuyện, còn thật sự cảm động vì tình cảm sâu đậm của mày đấy chứ. Nhưng tao biết rất rõ, Lục Bắc Thâm mày đang có ý đồ gì. Mấy năm trước, mày và Tiêu Tuyết đã yêu thương tới tận giường rồi. Nghe Tiêu Tuyết nói đã bàn bạc chuyện hôn sự. Đáng tiếc, còn dành trước mặt mày, làm là kẻ ngáng đường. Mà thằng nhãi như mày, chẳng bao lâu cũng đã thay lòng đổi dạ, chọn chia tay với Tiêu Tuyết. Bây giờ Tiêu Tuyết chết rồi, mày sợ cái chết của cô ta lôi dây dưa tới quá khứ gì đó, chứ mày đâu có thật lòng quan tâm tới Tiêu Tuyết. Cố Sơ đứng bên cạnh nghe thấy rất rõ, cả người ngây ngốc. Đây không phải là sự thật, là tai cô có vấn đề. Đúng, nhất định là như vậy. còn Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn điềm đạm như không. Xem ra Tiêu Tuyết đã kể cho anh nghe không ít chuyện trước kia của chúng tôi. Còn hơn thế, Lưu Kế Cường nghiến răng, mày quả thực là gửi gắm tinh thần của Tiêu Tuyết. Ngay cả lúc ông mày và con mẹ nó ở cùng với nhau, nó cũng nghĩ tới mày, thậm chí còn không xấu hổ kể lại cảnh hai chúng mày ân ái trên giường, sinh động như thật. Ngày trước, nếu không vì thấy nó có vài phần quyến rũ, ông đây đã đá đít nó từ lâu rồi. Nhưng lâu dần, càng ngày, tao lại càng cảm thấy có hứng thú với mày. Một thằng đàn ông phải xuất sắc tới mức nào mới có thể khiến một con đàn bà nhung nhớ mày bao nhiêu năm như thế. Bất luận nó có nói đổi bao nhiêu đời bạn trai, nó cũng ngồi kể trước mặt người bạn trai hiện tại mày tốt đến mức nào, khả năng dừng chiếu tuyệt đến thế nào. Bao gồm cả Khương Đinh. Lục Bất Thần bình tĩnh lôi cái tên này ra. Lưu Kế Cường cười khẩy. Khương Đinh chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đáng thương, cũng giống như Tiêu Tuyết say đắm mày vậy. Nó cũng yêu Tiêu Tuyết điên cuồng. Cho dù có biết Tiêu Tuyết có sở thích đặc biệt, nó cũng chiều. Thằng đó đã ti tiện tới mức có thể bò lên giường của tao và Tiêu Tuyết. Mày bảo nó yêu Tiêu Tuyết thật hay là thích bị ngược đãi đây? À, về điểm này, Bạch Đông anh trai nó cũng có lòng tự trọng hơn nó. Bạch Đông chỉ yêu Tiêu Tuyết trong một thời gian ngắn, còn chưa biết nhiều đến thế. Người có sở thích đặc biệt này là Tiêu Tuyết? Lục Bắc Thần hỏi. Một người con gái đã bị người đàn ông trong lòng mình ruồng bỏ, tâm lý ít nhiều cũng sẽ lệch lạc. Cộng thêm Tiêu Tuyết càng lúc càng nổi tiếng, thích chơi trò kích thích một chút, thích sắm vai người chủ động, cũng không có gì đáng trách. Nói tới đây, nét mặt Lưu Cứ Cường lộ vẻ chán ghét. Chỉ tiếc, lần nào Khương Đinh cũng chen vào, dính vào giường của chúng tao, như chó vậy. Mẹ nó, quá ghê tởm. Thế nên, anh và Tiêu Tuyết mới hợp tác giết chết cậu ta. Lưu Kế Cường hơi ngơ ngẩn người nhưng cũng cười rất nhanh. Lục Bắc Thâm, mày chẳng biết ôn chuyện cũ gì cả. Về tới tới học cách ôn chuyện cũ đây. Lục Bắc Thần nhìn hắn. Sau khi Tiêu Tuyết chia tay với tôi, đã nhanh chóng có tình yêu mới. Tiếc là người bạn trai nào cũng bị cô ta coi là thế thân của tôi, bao gồm là cả Bạch Đông, Khương Đinh, cũng bao gồm cả Thường Quân, duy trì quan hệ bạn giường với cô ta, thậm chí là anh. Nó tỉ thường xuyên nhắc tới mày trước mặt tao mà thôi, không coi tao là thế thân của mày. Lưu Kế Cường vừa nghe thấy vậy, lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, tâm trạng lập tức trở nên kích động. Ồ, chỉ đơn giản nhắc tới thôi sao? Lục Bất Thần lại gần như hắn ta thêm hai bước, bật cười. Bạn ấy cũng nói đấy thôi, cô ta đã khen tôi tốt đến mức nào, lại còn chia sẻ với anh những sở thích khi tôi và cô ta ân ái. Để tôi nghĩ xem nào, chắc là khi làm tình của anh, cô ta không ít kêu tên tôi đâu nhỉ. Lưu Kế Cường đứng mất dậy. Mày tưởng mày là cái thá gì? Hàng người như tôi đây, đích thực không tử tế gì, nhưng có một câu nói thế này, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, chính vì vậy Tiêu Tuyết mới không quên được tôi. Lục Bất Thần nhìn chằm chằm vào hắn, nụ cười có phần xấu xa. Tôi nghĩ chắc anh không thỏa mãn được cô ta, nếu không, chuyện dừng chiếu vốn là chuyện riêng tư, cô ta lại có thể mời Khương Đinh cùng tham gia, nguyên nhân nghĩ cũng đủ biết. Để mà nó trả qua là tâm lý biến thái thôi. Tâm lý biến thái? Thế thì chắc tâm lý của anh phải bình thường mới phải, sao lại ngầm đồng ý? Lục Bất Thần ăn nói hùng hồn. Nguyên nhân chỉ có một, anh vẫn còn đắm đuối sắc đẹp của Tiêu Tuyết, chưa chơi chán, cộng thêm khẩu vị của cô ta đặc sắc, Khương Đình gia nhập cùng hai người chắc chắn là thay thế anh đóng vai trò. Phải không? Là một kẻ che giấu sự thật, anh đã tới tuổi trung niên, bất lực trong chuyện chăn gối. Hai là có thể giữ chân Tiêu Tuyết. Bàn tay không cầm súng của Lưu Kế Cường cuộn lại rất chặt, sắc mặt tái mét. Khương Đinh chẳng qua chỉ là một con chó không hơn, thằng đó phải để phục vụ bọn tao. Anh có biết lý do những lời nói tự lừa dối mình, người tới cùng luôn tự hủy diệt mình không? Lục Bất Thần chỉ tay lên đầu. Nói mà không phân tích, suy nghĩ đã buồn miệng thường thiếu logic. Khương Đinh yêu Tiêu Tuyết, yêu đến mức có thể làm vì cô ta, thế nên bất luận thế nào cậu ta sẽ không tự tay hủy hoại cơ hội được Tiêu Tuyết. Vậy thì vì sao Khương Đinh lại trở thành màu vẽ trong bức tranh treo trên tường? Anh Lưu, anh nghe xem những phân tích sau đây của tôi có hợp lý không nhé. Ánh mắt của Lưu Kế Cường càng lúc càng lạnh lẽo. Bạo dâm, vạn thông dâm được xếp vào những hành vi tình dục không bình thường. Tuy nhiên, nếu đứng được góc độ thần kinh và tâm lý, hành vi này bộc lộ những nhu cầu khát khao kín đáo của mỗi người. Trong một số điều kiện sống đặc biệt như tuổi thơ dữ dội, môi trường làm việc khắc nghiệt, một số cá nhân có thể dần hình thành trong tiềm thức một nhu cầu được giải tỏa tâm lý thông qua bạo lực, đặc biệt là bạo lực trong tình dục, vì đây là một hoạt động đem lại hứng khởi cao nhất cho con người. Đối với bạo dâm, những cái hôn không bao giờ là đủ, vòng tay ôm ấp dù cách mấy cũng trở nên lạc lõng. Cách duy nhất để làm nguôi ngoai thứ lời tình quái lại trong lòng họ là đánh dấu lãnh thổ. Họ cho rằng khi chỉ được nhìn thấy những vết bầm, vết cắn, vết móng tay cào xước trên da thịt người yêu, được nghe người đó rên rỉ thở dốc quằn quại trong đau đớn mới là bằng chứng ngủ ngờn nhất của chứng tỏ tình yêu. Siết chặt cái roi ra trong tay, hội bạo dâm thỏa mãn cái tôi lồng lộng của họ. Mối quan hệ bạo dâm và thống dâm. Bạo dâm đóng vai trò người làm chủ, người kiểm soát, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Ngược lại, những người có máu thống dâm lại khao khát sự tổn thương, họ cần được dằn vặt thể xác, họ muốn tìm làm đau. Đó là cách duy nhất để hội thống dâm chứng minh tình cảm tuyệt đối, sự phụ thuộc hoàn toàn vào vô điều kiện và đối phương. Khi thân thể của họ được xích chặt vào tay người yêu, họ cảm thấy hoàn thiện, trọn vẹn và hạnh phúc. Tổng hợp lại, giữa bạo dâm và thống dâm là một sự gắn kết hài hòa. Người bạo dâm và người thống dâm thường có thể thay đổi vai trò cho nhau, họ hiểu rõ đối phương cần gì. Ta sẽ không bắt gặp những âm thanh quen thuộc của một cuộc làm tình thông thường như tiếng thở gấp gáp, tiếng rên đồng điệu của hai cơ thể. Thay vào đó sẽ là tiếng giấy xích và chạm lanh canh vào thành giường, tiếng roi ra lết trên sàn nhà, tiếng nghiến răng chịu đựng lẫn tiếng gầm gừ ra lệnh. Đặc biệt, điều ai biết tiếc nhất đó chính là bạo dâm và thống dâm có một ngưỡng an toàn mã hóa thành một mật khẩu safe word. Do đó, cả hai cùng nhất trí đề ra một mốt cuộc chơi. Khi một trong cả hai người đã đến ngưỡng chịu đựng, họ sẽ nói mật khẩu ra để mọi thứ được dừng lại. Với bạo dâm và tống dâm, cả hai cùng tham gia một màn kích động đồng thuần. Một người muốn lấy cái tôi, khả năng làm chủ, người kia được muốn phục tùng, muốn được phụ thuộc. Trong quá trình bạo lực đó, người chơi tìm thấy nhau như bản thân họ. Bạo dâm và tống dâm trở thành một thứ đáng sợ, nguy hiểm, khó hiểu và kỳ lạ, cũng đồng thời cũng rất kích thích và hấp dẫn. Tuy nhiên, sex chỉ đóng vai trò thứ yếu trong bạo dâm và thống dâm. Hai cá nhân trong trò chơi này không quá chú tâm đến thỏa mãn nhu cầu nhục dục. Hoàn thiện và bù đắp lỗ hổng tinh thần cho nhau mới là mục tiêu thật sự của bạo dâm và thống dâm. Nhưng chúng ta thấy, trong những clip sex trên mạng, hoàn toàn chỉ nhằm vào mục đích kích thích tình dục rẻ tiền và trần trụi. Điều đó hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa thật sự của bạo dâm và thống dâm. Đáng buồn thay, đó lại là những gì ta muốn được nhồi nhét vào đầu và tin là thật. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi bằng ngủ tim trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn đã like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.